Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Mộng Yểm Không Gian. Kim sắc văn tự cứ như vậy rực rỡ ngời ngời, lơ lửng tại nàng ánh mắt trung ương nhất, nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Tại cái này hỏi thăm dưới, còn có hai cái tuyển hạng có cùng không? A. Chẳng lẽ là thiên võng mới ra công năng? Thần âm âm có chút kinh nghi bất định, không biết vì sao A Hội không hiểu ra sao cả hỏi như vậy. Sinh mệnh ý nghĩa, không đó là sống tiếp, càng thêm cường đại sống sót sao? Những ngày gần đây, nhờ vào thiên võng cường đại công năng, để nàng một lần trở thành cấp cao nhất học giả, vận dụng các loại siêu thời đại tri thức đi chế định rất nhiều mậu dịch sách lược. Liên tục bạo lợi, để nàng một lần cầm giữ toàn cả gia tộc quyền lực tài chính. Khi lấy được quyền lực tài chính về sau, lại nhờ vào đó đại lượng thu mua linh hồn tinh thạch. Đem từng khỏa tinh thạch hối đoái thành nguyên điểm, lại dùng nguyên điểm mua sắm càng nhiều tri thức, đồng thời mượn nhờ thiên võng công năng, để cho mình càng phát ra cường đại lên, một loại tốt tuần hoàn, có thể khẳng định. Kéo dài như vậy nữa, nàng cuối cùng cũng có một ngày đem hội tấn thăng làm truyền kỳ cường giả. Lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn tam đại thuộc tính nhau nhau cộng 3 điểm. Lại thêm có thể điều động cái kia chút cường đại năng lực. Để nàng một lần đánh chết một vị cao giai thích khách. Cái kia thích khách rõ ràng là đối địch gia tộc thế lực phái tới. Muốn chém giết nàng cái này có thể dẫn đầu gia tộc một lần nữa quật khởi nhân vật mấu chốt. Chỉ cần đưa nàng chém giết, như vậy gia tộc kia liền hội triệt để không gượng dậy nổi. Bởi vì, ngoại trừ nàng bên ngoài, toàn cả gia tộc đã không có cái thứ hai huyết mạch thức tỉnh Hồng Long thuật sĩ. Không cần cái gì công kích, vẻn vẹn đổi một phát tử vong nhất chỉ, liền đem nó trực tiếp oanh sát. Một chỉ định sinh tử, tại đánh giết tên kia cao giai thích khách về sau, từ trong thi thể tuôn ra năng lượng khổng lồ, để nàng rốt cục tự mình cảm nhận được thiên võng trọng yếu nhất năng lực. Thông qua giết chóc liền có thể tăng thực lực lên, một cái nguyên bản liền gà đều không có giết qua quý tộc đại tiểu thư. Đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không mướn người đi dã ngoại mạo hiểm. Thông qua tùy ý giết chóc đến tăng thực lực lên, nhưng bởi như vậy quá nguy hiểm, lấy gia tộc tình huống bây giờ, căn bản vốn không cho phép nàng như vậy đi ra ngoài mạo hiểm. Thứ này rốt cuộc là ý gì? Thần âm âm có chút nghiêng đầu, đáy mắt kim sắc văn tự vậy đi theo ánh mắt chuyển động mà chuyển động. Hẳn là một cái rất đặc biệt công năng a. Nàng đưa tay điểm vào giao diện ảo bên trên. Mở ra trước nhìn xem, đoán chừng là một loại nào đó cường đại năng lực. Ông, tại nàng điểm kích là tuyển hạng về sau, bảng kim sắc quang mang nở rộ, trong nháy mắt biến thành chướng mắt quang mang tước đoạt nàng hết thảy cảm giác. Đáng chết, không phải năng lực gì. Nàng đột nhiên giật mình, nhưng ở loại này quang mang bộc phát dưới, lặng yên hôn mê đi. Một bên khác, một cái bình thường thương nhân chi tử đích, vậy hồ nghi nhìn xem đáy mắt kim sắc nhắc nhở, nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Cái quái gì? Hắn nhíu nhíu mày, khi lấy được cái này bảng về sau, cũng không đủ nguyên điểm để hắn chỉ có thể làm nhìn xem cái kia chút mê người năng lực. Năng lực xác thực cực kỳ biến thái, nhưng cần nguyên điểm vậy đồng dạng biến thái, đạt được thần bí hệ thống 10 ngày. Đáng tiếc hắn góp nhặt nguyên điểm còn chưa đủ mua một cái nhất kiến thức căn bản. Chớ nói chi là cái này xem xét liền là cực kỳ xa hoa đồ vật. Nguyên điểm 88, mới nhiều như vậy nguyên điểm, liền nhất giai thuộc tính tăng lên đều không đủ. Đơn giản cảm động, không nghĩ, ta cũng không có nguyên điểm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nguyên điểm số dư còn lại. Không chút do dự đưa tay điểm hướng cái kia, không. Đáng sợ một màn phát sinh, chỉ gặp ngón tay hắn đầu rơi hạ lúc, cái kia, không, Tuyển Hạng vậy mà trong nháy mắt cùng là đổi vị trí. Ông là Tuyển Hạng quang mang sáng rõ, kim sắc quang mang trong nháy mắt tước đoạt hắn tất cả thị giác. Tại trước khi hôn mê, trong đầu hắn chỉ có một câu: còn có thể chơi như vậy. Cùng lúc đó, từng cái địa phương, từng cái người nhao nhao bởi vì bảng bên trên tin tức mà đã hôn mê, đã tỉnh, vậy liền đứng lên đi. Bên tai truyền tới một cực kỳ thanh âm lạnh như băng. Thần âm nghe vậy mở mắt, nàng đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này tựa hồ ở vào cái nào đó vứt bỏ trong trang viên. Chung quanh trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, lộ ra phá lệ âm trầm hoang vu. Tại cách đó không xa trên mặt đất, nằm từng cái bóng dáng, không biết sống hay chết. Ngươi là ai? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi muốn làm cái gì? Thần âm một hơi hỏi từng cái vấn đề. Ngoại trừ nàng bên ngoài, ở đây chỉ có trước mặt áo bào màu bạc người đứng đấy. Đối phương trên mặt được một tầng ngân sắc sương mù, không nhìn thấy khuôn mặt, liền âm thanh đều có chút lệch trung tính hóa, khó mà phân biệt giới tính. Không cần hỏi ta, rơi ra ngươi hệ thống bảng, liền có thể minh bạch đây hết thảy. Đối phương lạnh lùng trả lời. Thần âm nghe được đối phương nhắc nhở về sau, điều ra hệ thống bảng bên trên. Phía trên có một chuyến này huyết sắc nhắc nhở hoan nghênh tiến vào mộng yểm không gian. Mộng yểm không gian, một cái tràn ngập giết chóc cùng tử vong địa phương. Ở chỗ này, chỉ có chiến đấu mới có thể may mắn còn sống sót. Kẻ yếu không có tư cách sống sót. Chinh phục, cướp đoạt, nô dịch, giết chóc. Ở chỗ này, ngươi có thể đạt được muốn hết thảy. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Thần âm có chút ngẩn người, không nghĩ tới mình do dự muốn hay không đi dã ngoại chiến đấu mạo hiểm. Hiện tại liền xuất hiện ở cái này không hiểu ra sao cả địa phương. Từ cái này chút huyết sắc tin tức nhắc nhở bên trên, cực kỳ trực quan đó có thể thấy được, nơi này chính là thuần túy chiến đấu giết chóc chi địa. Giết chóc có thể cho nàng mạnh lên. Cho nên nàng cũng không có cái gì kinh hãi cùng sợ sệt. Vẻn vẹn cẩn thận đề phòng. Tại nhắc nhở bên trong, có một câu để nàng phá lệ để ý lời nói, giết chóc mới có thể để cho ngươi mạnh hơn. Liền thần chỉ vậy bất quá là ngươi con mồi. Xuất hiện, quang minh chính đại mê hoặc thí thần. Khi lấy được hệ thống bảng về sau, tại cùng những người kia giao lưu về sau, thần âm đã ý thức được cái kia thần bí vạn vật chi chủ căn bản xem thường chư thần. Vô luận là nhân loại, ác ma, ma quỷ các loại, chỗ có sinh vật đều có thể trở thành nó tin đồ. Hiện tại, càng là trực tiếp mê hoặc thí thần, cũng liền mang ý nghĩa tương lai nàng cường đại tới trình độ nhất định về sau, tuyệt đối sẽ cùng thần chỉ chiến đấu. Một lát sau về sau, những người còn lại nhao nhao thức tỉnh đi qua. Ui ui, đây là nơi nào? Nhanh lên thả ta rời đi. Ngươi muốn cái gì? Van cầu ngươi đừng có giết ta. Muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Ta là An Ca con của bá tước. Có gì cần tận quản chỉ nói. Tại sau khi tỉnh lại, những người này nhao nhao rối bời hô. Chỉ có tầm 2-3 người yên tĩnh đợi ở nơi đó. Thần âm từ đầu đến cuối đều duy trì yên tĩnh. Đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nàng rất rõ ràng cảm giác được, mình bề ngoài tựa hồ phát sinh thay đổi nào đó, cùng nguyên bản bộ dáng hoàn toàn khác biệt, liền thân thượng quý tộc lễ phục, đều trong lúc bất chi bất giác đổi thành phổ thông màu xám da giáp. Hiển nhiên, đây là một loại đặc thù bảo hộ cơ chế. Phòng ngừa bộc lộ ra hiện thực thân phận, thật là ngu xuẩn, tại không biết địa phương cũng dám bại lộ thân phận. Nàng đối xử lạnh nhạt nhìn xem cái kia tuôn ra thân phận con của bá tước, đối phương một đôi tròng mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy sợ hãi. Tổng cộng 10 người, 3 nữ 7 nam, trong đó hẳn là phần lớn đều là cận chiến chức nghiệp già. Đối ta không có quá lớn uy hiếp. nàng tỉnh táo thu thập tình báo, lúc trước mua sắm rất nhiều tri thức, để nàng sâu biết rõ được mảnh tầm quan trọng, tại trong tri thức, thế nhưng là có cái được xưng là tử thần học sinh tiểu học. Có thể thông qua các loại dấu vết để lại đi tìm tới hung thủ giết người. Tĩnh, áo bà mỏng màu bạc người mở miệng lần nữa, vẻn vẹn nói một chữ, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác giống như là bị tước đoạt nói chuyện năng lực. Cũng không còn cách nào mở miệng nói một chữ. Từng cái người nhao nhao hoảng sợ nhìn đối phương, không rõ nó đến cùng muốn làm cái gì. Hội sẽ không nguy hiểm cho đến bọn hắn sinh mệnh. Hiện tại, rơi ra các ngươi hệ thống bảng, phía trên có tất cả giải thích. Áo bào màu bạc người bị bạc sương mù bao trùm khuôn mặt truyền động, tựa hồ đang quan sát ở đây tất cả mọi người. Chúc các ngươi có thể sống sót. Ông, áo bào màu bạc người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, để ở đây tất cả mọi người nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh bị trước mắt giao diện ảo bên trên tin tức hấp dẫn. Nhiệm vụ, chạy ra ôn dịch tiểu trấn. Đếm ngược 23:45:52. Đếm ngược cuối cùng số lượng tại ổn định xuống hàng lấy. Rõ ràng là một cái giờ chuẩn chuông. Chạy ra tiểu trấn, cái này còn không đơn giản. Nhìn ta, một cái nam tử gầy nhỏ thân thể tại trong tầm mắt mọi người biến mất. Tựa hồ là tiến nhập tiềm hành trạng thái, thân là một cái người du đãng, dù là thực lực cũng không cao, nhưng chạy trốn liền là hắn bản chức kỹ năng, tự nhiên sẽ không muốn lấy cùng đại bộ đội như thế dễ thấy mục tiêu cùng một chỗ hành động. A, cứu mạng a! Một lát sau, từ ngoài trang viên mặt truyền tới một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, phảng phất tại bị cái gì tàn nhẫn xé nát. Cái này khiến những người còn lại nhao nhao toàn thân run lên. Ý thức được nhiệm vụ cũng không phải là mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Tốt, hiện tại mọi người hẳn là tỉnh táo lại đi. Thần âm âm bước lên trước một bước, phủi tay hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thân là một cái quý tộc đại tiểu thư, từ nhỏ đã bắt đầu học tập các loại cùng người giao lưu kỹ xảo. Tại trước mặt loại này không biết nguy hiểm thời điểm, có thể mượn cơ hội đoàn kết tất cả mọi người, cũng trở thành một tên thủ lĩnh, hiển nhiên có thể tăng lên rất nhiều sinh tồn tỷ lệ. Khi nhìn đến tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tới về sau, thần âm âm tỉnh táo tự nhiên mở miệng nói, nơi này hiển nhiên là một cái đặc thù giết chóc chi địa. Ta suy đoán hẳn là vạn vật chi chủ bồi dưỡng chiến sĩ một loại phương thức. Thông qua vô tận giết chóc để thực lực chúng ta cấp tốc tăng lên. Cũng đào thải rơi kẻ yếu. Chung quanh rõ ràng có rất nhiều không biết quái vật. Chúng ta cần đoàn kết lại. Đầu tiên minh bạch đến cùng là quái vật gì. Sau đó lại cân nhắc làm sao đi đào thoát. Nàng có lý có cứ lời nói. Để ở đây người nhao nhao yên tĩnh nghe. Đột nhiên tao ngộ loại nguy hiểm này, để rất nhiều người bản năng muốn đi tìm một cái trụ cột. Hữu Nghị nhắc nhở một cái, chúng ta bề ngoài hẳn là đều bị lực lượng nào đó cải biến, dùng cái này đến ẩn tàng biểu hiện thân phận, cho nên mọi người có thể dùng thiên võng danh tự lẫn nhau xưng hô. Các ngươi có thể xưng ta là Hồng Long. Thần âm lần nữa mở miệng nói, đây là một cái tương đối quan trọng tin tức, nhưng vì chân chính đạt được thủ lĩnh quyền lợi, nàng không chút do dự đem công bố ra ngoài. Quả nhiên, không ít người nhìn về phía nàng ánh mắt đã càng phát ra nhu hòa. Hiển nhiên thành lập từng tia tin cậy, mọi người tại đây nhao nhao tuôn ra dùng tên giả, rất nhiều người trực tiếp sử dụng thiên võng bên trong danh tự. Để nàng hết sức quen thuộc. Bạc, ngươi có thể gọi ta Bạc. Bên cạnh một tên tóc bạc thiếu niên mở miệng nói. Hắn khuôn mặt khá tinh xảo, lỗ tai cũng có chút nhọn, còn có một đôi thúy con mắt màu xanh lục, để nàng lần đầu tiên nhìn thấy đều có chút kinh diễm. Một cái mị lực bất phàm bán tinh linh thiếu niên. Tốt, mọi người cùng nhau đi cổng. xem trước một chút bên ngoài đến cùng là quái vật gì. Nàng thu hồi ánh mắt, dẫn đầu đi hướng trang viên đại môn, những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Đang nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết sau căn bản vốn không dám một mình hành động. Tại bước ra sau đại môn, trước mặt cảnh tượng để bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi. Quái vật, vô cùng vô tận quái vật, vô cùng dữ tợn quái vật kinh khủng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.